Chàng dệt quyền thế, chương 1128, góc truyện audio.com, có điều viên cảnh thiên lúc này không ngồi xuống mà đứng yên ở lối đi vào của hội trường và chờ đợi. Ngay sau đó là bốn người mặc quân phục đi vào, dẫn đầu là chiến thần Đường Kiểm, Đường Nhân Đồ là người đứng đầu trong bốn người có công của bộ binh Đà Nẵng. Tiếp theo là chiến thần kiếm ma thuật, chiến thần kiếm ngang và chiến thần kiểm én. Bốn người có công của bộ binh Đà Nẵng toát lên khí thể dọa người và liếc nhìn xung quanh, ngay cả viên cảnh thiên cũng không sánh bằng. Nhìn thấy bốn chiến thần này thì ngay cả một nhân vật như Hạ Trung Hưng cũng thấy ngưỡng mộ. Bộ binh Đà Nẵng chính là tiền tuyến và đã giao chiến đẫm máu với các nước Viễn Đông trong nhiều năm nay. Đương nhiên bốn vị chiến thần này cũng bước ra từ các trận chiến đẫm máu với hàng ngàn hàng vạn quân địch. Chỉ có điều trong bốn vị chiến thần này thì chiến thần Đường Kiếm Đường Nhân Đồ là nhân vật có tiếng tăm nhất. Còn ba chiến thần còn lại vẫn ở trong bộ binh nhưng họ rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này bốn vị chiến thần cũng không tiền vào hội trường mà sau khi hướng về phía viên cảnh thiên gật đầu nhẹ một cái thì họ tách ra làm hai bên và yên lặng chờ đợi. Lúc này mọi người đều biết điều này có nghĩa là sẽ có một nhân vật có thân phận cao sắp xuất hiện. Danh tính của người này sắp được tiết lộ, mọi người đều đứng dậy và nín thở rồi nhìn chăm chằm vào lối vào của hội trường. Một số người thậm chí còn không dám thở hoặc chớp mắt chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Rất nhanh ngay sau đó có một tiếng bước chân rõ ràng và sau đó một bóng người xuất hiện ở lối vào của hội trường. Chỉ có điều bởi vì khoảng cách quá xa nên không ai có thể nhìn rõ mặt người này. Hành lễ, viên cảnh thiên dứt khoát hô và đứng nghiêm chào một cách kinh cần. Bốn chiến thần của bộ binh Đà Nẵng cũng đều cầm chuỗi kiếm trong tay và cúi đầu chào. Các quân sĩ bộ binh ở hội trường cũng đều nhìn với ánh mắt cuồng nhiệt và lần lượt hành lễ, và bóng người đó cũng chào đáp lại mọi người sau đó đi đến giữa hội trường. Trong suốt quá trình này bốn vị chiến thần đều đứng bên cạnh bảo vệ anh ấy, có thể nói là không lọt được một ngọn gió vào. Chưa nói đến việc những người khác có thể đến gần mà ngay cả việc ngẩng đầu lên để nhìn rõ khuôn mặt vị đó cũng không có dũng khí để làm. Cảnh tượng này khiến cho mọi người trào dâng nhiệt huyết, người ở trước mắt này có thể trực tiếp làm thay đổi địa vị của đại hạ ở quốc tế, hoặc nói cách khác thì chính là thần, huyền thoại của bộ binh, một huyền thoại sống, đây không chỉ là nói suông, anh ấy chính là tổng giáo đầu tay không mà đào tạo nên đường đao kiếm. Cũng chính là người dùng sức của chính mình mà đánh bại được tổng giáo đầu của năm lực lượng liên minh hùng mạnh. Truyền thuyết về anh ấy có quá nhiều, nếu muốn kể lại từng chuyện một thì e rằng phải kể ba ngày ba đêm cũng không xong. Nhìn thấy dáng vẻ này tất cả mọi người đều cảm thấy trước mắt chỉ có một ánh sáng màu vàng và căn bản là không có cách nào nhìn trực tiếp được. Tất cả người trong nhà họ Thanh đều ở đây. Thanh Kiều Trinh nhìn thấy dáng vẻ này, trong lòng bỗng run, cô ta cảm thấy bản thân đã yêu thầm tống giáo đầu trong vô lên. Vòng, mà theo kế hoạch của nhà họ Thanh thì hôm nay, cô ta và tổng giáo đầu sẽ xảy ra một số chuyện. Chỉ cần cô ta có thể mang thai con của tổng giáo đầu thì đúng thật là mẹ phú nhờ con. Cô ta có thể trở thành vợ của tổng giáo đầu, ở đại hạ này cô ta sẽ trở thành người phụ nữ có thân phận cao nhất. Lúc này Thanh Kiều Trinh sắp bật cười thành tiếng, trong trí tưởng tượng của cô ta thì hàng vạn dặm núi sông và hàng nghìn tỷ của sự giàu có đều do cô ta sở hữu và gia đình họ Thanh cũng sẽ trở thành gia tộc đứng đầu ở đại hạ. Bà cụ Thanh Kiều và những người khác cũng đỏ mặt bởi sau hôm nay bọn họ sẽ trở thành người thân rồi. Lúc này tham vọng của nhà họ Thanh chính là 5 trong 10 gia tộc đứng đầu. Cách chương.